thiện ác ắt có báo ứng. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào là những bộ bát đĩa đã bị bỏ xó không biết bao nhiêu năm. Những bộ y phục đã bị mối mọt gặm nhấm đến tả tơi. Và cả những món đồ trang sức đã bị han gì, ánh lên một màu xanh lét đến khó coi. Tiết tiểu thư vội lấy tay bụng miệng, vừa che mũi vừa thốt lên. Trời ơi, thế còn những thứ đồ mà tiểu nương của ngươi đã chuẩn bị cho ngươi đâu rồi? Sao ở đây toàn là những thứ đồ bẩn thỉu, cũ nát thế này? Chẳng trách, ta cứ cảm thấy chiếc quạt tròn mà tỷ tỷ của ngươi dùng trong ngày xuất giá trông quen mắt lắm. Xem ra trong phủ của các ngươi đã có kẻ trộm cắp rồi. Phụ thân thấy tình hình không còn cách nào có thể che giấu được nữa, bèn lớn tiếng trách mắng đích mẫu. Ông ta nói, trước đây, ta đã nói với bà rằng đối xử với lũ trẻ thì phải cho công bằng. Vậy mà bà không chịu nghe, bà thì nhớ thương con của mình. Nhưng con bé Vu nhà đầu cũng là đứa con mà mẹ nó đã phải mang nặng đẻ đau suốt 10 tháng trời mới sinh ra được. Ta và tiểu nương của nó bao nhiêu năm qua mới có được đứa con gái này. Cho dù bà có không vui, thì cũng không thể nào hồ đồ đến mức làm loạn trong ngày đại hỷ của nó như vậy chứ. Rồi ông ta lại xoay người, định đưa tay ra nắm lấy tay ta. Ông ta nói, Vu nha đầu, trong phủ dạo này có quá nhiều việc hỷ, mẹ con lại bận rộn nên khó tránh khỏi có lúc sai sót. Con xem, việc này, nếu không, hay là con nghĩ, phụ thân lại định dùng chiêu bài cũ, muốn ta phải nhượng bộ với cái lý do rằng chuyện đã nói ra rồi thì đành cho qua. Bởi vì ta là phận vãn bối, thế nhưng ta biết rõ, hôm nay ông ta đã bị mất hết mặt mũi trước bàn dân thiên hạ. Thì chỉ 3 ngày sau khi ta về thăm nhà, nhất định ông ta sẽ không dễ dàng buông tha cho ta đâu. Hầu phu nhân lúc này mới tỏ rõ vẻ khinh thường ra mặt. Bà nói, xem ra Đặng đại nhân đây đối với hôn sự này vẫn còn nhiều oán giận lắm thì phải. Đầu tiên là dung túng cho vị đại tiểu thư của mình ăn nói bất kính với hầu phủ chúng ta. Bây giờ lại còn sợ hầu phủ sẽ chiếm đoạt mất của hồi môn của tiểu thư nhà ông nữa chứ. Thôi được rồi, ban đầu ta nhìn chúng chính là phẩm hạnh thanh nhã, đoan chính của con bé Đặng Vu Vu này. Đặng gia có được một đứa con gái như thế, cũng là phúc đức của tôn di nương mà ra cả. Nhược mi, ngươi thay ta đi một chuyến, gửi tới tôn di nương của Đặng phủ một lời nhắn rằng, Vu nhà đầu nay đã gả vào hầu phủ rồi, những ngày tháng sau này ắt sẽ có người đứng ra chống lưng cho mẹ con nàng. Nếu như muốn làm bất cứ điều gì, thì cứ mạnh dạn mà làm. Phụ thân vội vàng xua tay lia lịa với những người xung quanh. Ông ta nói, hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm cả thôi. Ta với hầu phủ là chỗ thông gia, người một nhà với nhau sao lại có thể có lời qua tiếng lại được chứ? Bọn họ còn định đi vào bên trong để dự tiệc, thế nhưng đã bị hầu phu nhân cản lại. Bà nói, thông gia vẫn nên nhanh chóng trở về mà kiểm tra lại đồ đạc trong phủ của mình đi. Coi chừng lại bị lũ chuột bọ gặm nhấm cho sạch sành xanh cả. Đến lúc đó thì chẳng phải là quá mất mặt hay sao? Đích mẫu nghe đến đây, tức giận đến mức ngất đi ngay tại chỗ. Khi từ hành chi cõng ta trên lưng để đi qua cửa, chàng khẽ nói, nàng có cảm thấy hả hê trong lòng không? Mẫu thân của ta với phụ thân của ta đã ở trong phòng bàn đi tính lại suốt mấy ngày liền. Đến cả những lời muốn nói cũng đã viết ra tới 5-6 trang giấy. Tất cả cũng chỉ là để hôm nay có thể giúp nàng trút được cơn giận này mà thôi. Ngoại tổ phụ của ta còn bảo rằng, khi trước ông bắt mẫu thân của ta đọc sách cũng chẳng bao giờ thấy bà nghiêm túc đến thế. Chúng ta cùng nhau bật cười khe khẽ. Sau đó, ta ghé sát vào tai của Từ Hành Chi, rồi thì thầm, đa tạ mẫu thân, đa tạ tướng công. Ta thấy vành tai của chàng thoáng chốc đỏ bừng lên, bước chân cũng hơi khựng lại một chút. Chàng có chút ngượng ngùng mà đáp lại, nói cảm tạ làm gì chứ? Nàng là nương, nương tử của ta, đây là việc mà ta nên làm. Vị thế tử thuần khiết, đáng yêu đến như vậy, thật khiến cho ta cảm thấy thích thú mỗi khi trêu chọc chàng. Cách chương.